Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565 đáng thương tạp tạp. Tới rồi dùng cơm địa phương. Ninh An liền nhìn đến đế tinh thần cùng vô tà đều ở. Cùng tử thần cùng nhau đi qua đi. Ở đế tinh thần bên người ngồi xuống. Ninh An đối với đế tinh thần thè lưỡi. Nhìn đến như vậy đáng yêu Ninh An. Đế tinh thần trong đầu mặt lại hiện ra tử thần nói qua nói. Không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Ninh An nghiêng đầu, liền nhìn đến đế tinh thần sắc mặt không tốt, cho rằng hắn chịu thương còn không có hảo. Mở miệng hỏi, sao trời, ngươi làm sao vậy? Nghe được Ninh An quan tâm thanh âm, đế tinh thần cười lắc lắc đầu. Không có việc gì, lần sau không thể uống nhiều rượu. Tửu lượng như vậy không tốt, Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, một tay chống đầu nói, không nên a, tửu lượng của ta sẽ không như vậy kém, vì cái gì mấy chén liền say. Nghe được Ninh An nói như vậy, Tím Minh Hiên nhìn về phía vô tà, hỏi, ngươi cho nàng uống chẳng lẽ là ngàn năm say? Ân, vô tà nhẹ ân một tiếng, xem như trả lời Tím Minh Hiên, được đến trả lời. Tím Minh Hiên nhìn về phía Ninh An, trong mắt còn mang theo sùng bái, hướng tới Ninh An cười cười. Tím Minh Hiên nói, ngàn năm say, một ly liền đủ để cho người ngủ thượng 3 ngày. Tuy rằng không biết người uống mấy chén, nhưng là người có thể nhanh như vậy tỉnh lại, liền đủ để thuyết minh người tửu lượng không phải giống nhau hảo trước kia hắn bị vô tà hố quá. Một lần, ước chừng ngủ 3 tháng mới tỉnh lại. Nghe xong Tím Minh Hiên nói, Ninh An đang muốn hỏi một chút vô tà về nàng nương sự tình thời điểm. Đế tinh thần liền gắp một miếng thịt ở nàng trong chén. Nói, có chuyện gì ăn cơm hỏi ta, Ninh An nghe vậy. Gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa ăn lên, cơm nước xong về sau. Vô tà ngồi ở một bên, nhìn Ninh An nói, Ninh An, ta biết ngươi muốn chúng thần chi mộ bản đồ. Đáng tiếc ta nơi này cũng không có cái loại này bản đồ. Các ngươi có phải hay không tìm lầm? Tử thần đã đưa bọn họ ý đồ đến đều nói cho hắn. Tuy rằng rất muốn giúp Ninh An, nhưng là hắn trong tay thật sự không có miếng đất kia đồ. Cũng không biết địa phương nào có. Sẽ không sai, để tinh thần nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Nói, trong đó một chương bản đồ mảnh nhỏ liền ở Thanh Khâu. Điểm này, sẽ không sai, dựa theo tạp tạp nói địa phương, bọn họ đều tìm được rồi bản đồ, tuyệt đối không thể sẽ sai. Ân, Ninh An cũng gật gật đầu, nói, vô tà, bản đồ ở Thanh Khâu, điểm này sẽ không sai, ngươi chỉ là không biết nó ở địa phương nào, nghe được Ninh An nói như vậy. Vô tà cười cười, ta cũng không biết, Ninh An. Các ngươi như thế nào sẽ biết Thanh Khâu có chúng thần chi mộ bản đồ mảnh nhỏ, điểm này hắn thật sự rất tò mò, hơn nữa Ninh An cùng đế tinh thần đều nói như vậy khẳng định. Hắn liền càng tò mò, đế tinh thần biết vô tà tò mò, không nói thêm gì, đem tạp tạp từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Bởi vì ban ngày hấp thu lực lượng lại dùng đi ra ngoài. Tạp tạp giờ phút này đặc biệt suy yếu, nhìn cái gì đều là xoay tròn, nhìn trước mắt mâm bên trong cá, tạp tạp hít hít cái mũi, vươn tay nhỏ liền hướng tới cá chộp tới, lại ở một nửa thời điểm, thua tại trên bàn, mặt chiều hạ, liền lưu lại phần lưng, Ninh An thật sự không đành lòng, đem kia bàn cá bưng qua đi, sau đó một lần nữa kia một đôi chiếc đũa, đem tạp tạp ôm qua đi. Bắt đầu cho nó uy, lúc này đây, đế tinh thần không có ghen, chỉ là nhìn tạp tạp nhăn nhăn mày, xem ra ban ngày cái loại này phương pháp, về sau không thể lại làm nó sử dụng, sẽ thương tổn nó thân thể. Ăn xong một mâm cá, một con gà, một mâm thịt, một con vịt, tạp tạp mới có tinh thần, đoan chính ngồi ở trên bàn. Hết chương.